đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 10, sử dụng nhẫn giả tấm thẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hạo cầm lấy hộp gỗ chậm rãi trở lại viện tử của mình, trông sân đứng đấy mười mấy vị bộ khoái, trong đó có một người nam tử, bên hông treo một cái màu đồng lệnh bài, đại biểu cho hắn là một tên bộ đầu, quản lý những thứ này. Bộ khoái hắn hiện tại đang cùng bộ khoái Tiểu Lưu nhỏ giọng nói chuyện với nhau, về sau bọn họ đều là nghe lệnh của Tô Hạo, cho nên lẫn nhau ở giữa muốn tạo mối quan hệ. Làm Tô Hạo tiến viện từ thời điểm, hai người nhanh chóng đi vào Tô Hạo trước mặt, sau lưng tại nói chuyện với nhau mười mấy vị bộ khoái, cũng cấp tốc đứng vững, cùng nhau bái kiến Tô Hạo. Tham kiến Tô phó thủ, thanh âm rất to, vương bộ đầu, không nghĩ tới lục viện thủ đưa ngươi đưa cho ta à, Tô Hạo nhận biết cái này vương bộ đầu trước kia là theo chân lục hào. Tô phó thủ, về sau có nhiệm vụ gì trực tiếp phân phó chúng ta là được. Vương bộ đầu rất cung kính nói. Tốt, ta bên này không có việc gì, các ngươi mỗi người bận bịu chính mình sự tình đi, Tiểu Lưu gian phòng thu thập thế nào? Tô Hạo không định để bộ viện bên trong người điều tra hộp gỗ, cho nên để vương bộ đầu mỗi người bọn họ bận bịu mỗi người sự tình. Tô phó thủ, phòng của ngài đã thu thập xong, ta còn đơn giản bố trí một chút. Bộ khoái Tiểu Lưu, vội vàng trả lời, dẫn Tô Hạo đi vào lúc trước Tô Hạo chọn chúng gian phòng. Gian phòng bên trong, một chương sơn hồng bàn gỗ, rộng lớn cái ghế, còn có một số đơn giản văn phòng đồ dùng. Trong phòng còn là một bình phong, ở phía sau tạo thành một cái nghỉ ngơi không gian, thuận tiện Tô Hạo nghỉ ngơi. Rất không tệ, tiểu tử ngươi có lòng. Tô Hạo vỗ Tiểu Lưu bộ khoái bả vai nói. Hết thảy vì Tô phó thủ phục vụ. Tiểu Lưu bộ khoái lập tức đọc lời thề đồng dạng nói. Tốt, ngươi cũng đi mau lên, có việc ta sẽ gọi ngươi. Đúng, Tô Bình đến thời điểm, ngươi để hắn tại sát vách nghỉ ngơi. Vâng, Tiểu Lưu khom người lui ra ngoài, đồng thời còn giúp Tô Hạo đóng cửa lại. Quảng cáo, Tô Hạo tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn thoáng qua trong tay hộp gỗ, liền để ở một bên trên bàn. Muốn phái người điều tra một chút, Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, sau đó mở ra chính mình thùng vật phẩm, trực tiếp điểm mở cái kia hạ đẳng chịu đựng ba người tổ tấm thẻ ký chủ, sử dụng hạ đẳng nhẫn giả ba người tổ thu hoạch được hạ đẳng nhẫn giả ba người. Hô, tại Tô Hạo bên người, xuất hiện ba tên thân mặc hắc y hắc bào che khuất phần miệng, mang theo nón đen, bên hông cài lấy trường đao nhẫn giả. Tham kiến chủ thượng, ba tên hạ đẳng nhẫn giả quỳ bái nói. Tô Hạo nhìn thoáng qua cái này ba tên nhẫn giả, lúc trước còn tưởng rằng là tiểu hài tử đâu, dù sao phim hoạt hình phía trên, rất nhiều hạ nhẫn đều là trẻ con, đáng tiếc không là, là ba người trưởng thành. Tô Hạo đem trên bàn hộp gỗ giao cho ba tên nhẫn giả, đồng thời thông báo cho bọn hắn chuyện này đầu đuôi, để bọn hắn tra ra cái này hộp chủ nhân là ai, còn có tối hôm qua tiếp xúc cái này hộp huyết gia huynh đệ, hiện tại ở nơi nào. Tìm tới huyết gia huynh đệ tin tức lập tức thông báo ta. Chấm, Tô Hạo suy nghĩ một chút, máu này gia huynh đệ hẳn là sát vương thông người, giải quyết hết huyết gia huynh đệ, là hắn có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đúng, thuộc hạ lập tức tiến đến. Ba người hóa thành một đoàn khói đen, biến mất tại Tô Hạo trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tra ám sát thu thập tình báo, đây đều là nhẫn giả am hiểu, tuy nhiên bọn họ chỉ là hạ cấp nhẫn giả, nhưng là những chuyện này cần phải khó không được bọn họ. Cái này hộp là Lục Hào cầm về, hắn cần phải biết được thứ gì, còn có hắn đem Vương Thông sự tình toàn bộ đẩy đến Cố Tích Nhi bên kia, chẳng lẽ là sợ xuất thủ người. Nửa nằm trên ghế, Tô Hạo đầu bắt đầu rơi vào trầm tư. Nhưng là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái như thế về sau, cho nên hắn không định lại dùng đầu óc. Mặc kệ trước hoàn thành Vương Thông nhiệm vụ, những chuyện khác các loại có manh mối lại nói. Tô Hạo lập tức nhắm mắt lại, tiểu híp mắt lên, ngồi đợi tin tức. Một bên khác, Cố Tích Nhi các nàng đã đi tới Vương Thông phòng, tiến hành điều tra. Đương nhiên điều tra người, vẫn là nàng bên cạnh Tử Di cùng Thanh Di, nàng và Hàn Lộ thì là đứng ở một bên. Tiểu thư, chúng ta có thể đi. Chỉ chốc lát thời gian, Thanh Di đi vào Cố Tích Nhi trước mặt, nhẹ giọng nói ra, nàng đã tìm được manh mối. Tốt, Cố Tích Nhi cũng không có hỏi, đối với bên cạnh Hàn Lộ ôm quyền nói. Hàn phó thủ, chúng ta trước đi làm việc, vậy phiền phức Cố tiểu thư. Hàn Lộ chắp tay trả lời, đưa mắt nhìn Cố Tích Nhi ba người rời đi. Làm Cố Tích Nhi ba người bóng lưng biến mất về sau, Hàn Lộ sắc mặt bắt đầu âm trầm, trong hai mắt hàn quang lấp lóe. Không nghĩ tới Thanh Mộc kiếm phái người sẽ được phái tới điều tra việc này, xem ra các nàng đã tra được cái gì, huyết gia huynh đệ thật sự là phế vật, lại còn để lại đầu mối làm cho đối phương tra được. Hy vọng bọn họ có thể tránh thoát Thanh Mộc kiếm phái truy tra đi. Hàn Lộ tại lúc nói chuyện từ trong ngực móc ra một cái tử sắc châm cài, quan sát một lát sau, cũng lặng yên rời đi bộ viện. Bộ viện bên ngoài, Cố Tích Nhi ba người các nàng lên một chiếc xe ngựa. Thanh Di, ngươi bên kia có phát hiện gì? Cố Tích Nhi nhẹ giọng mà hỏi, Ta đã khóa chặt huyết gia huynh đệ khí tức, cho ta một chút thời gian, ta liền có thể tìm tới bọn họ. Thanh Di mở miệng nói, mau chóng tìm tới bọn họ, diệt trừ hai người này, về phần bọn hắn tới mục đích chúng ta cũng không cần tham dự. Cố Tích Nhi cau mày nói, nàng cảm giác sự tình có chút không đơn giản, cho nên nàng chuẩn bị chỉ làm mặt ngoài nhiệm vụ. Huyết gia huynh đệ tại huyết minh giáo Tây Bắc trong phân đà địa vị đồng dạng, chém giết hai người này có thể cho huyết minh giáo một chút giáo huấn, để bọn hắn biết Tây Bắc quận là bọn họ Thanh Mộc kiếm phái địa bàn. Đến mức truy đến cùng cái khác, như thế chỉ sợ sẽ làm cho Thanh Mộc kiếm phái cùng huyết minh giáo Tây Bắc phân đà đối lên, đến lúc đó khẳng định sẽ để Thanh Mộc kiếm phái có thương vong, cho nên vẫn là giao Tây Bắc chấn phủ ti chính mình tới làm đi. Minh bạch, quảng cáo, Thanh Di cùng Tử Di hai người đều nhẹ gật đầu, các nàng cũng đồng ý Cố Tích Nhi làm như thế. Tuy nhiên Thanh Mộc kiếm phái không sợ huyết minh giáo, nhưng là huyết minh giáo chính là phương Nam tà đạo đại phái, làm việc thủ đoạn độc ác, càng ưa thích âm thầm đả thương người, cho nên giết huyết gia huynh đệ cảnh cáo một chút thích hợp nhất. Lúc này, tại phụ thành một chỗ so góc vắng vẻ sân nhỏ bên trong. Huyết gia huynh đệ bên trong lão đại chính cầm lấy một chi tử sắc châm cài ngắm nghía. Đại ca, Vương Thông Phòng chỉ có cái này châm cài có chút khả nghi, nhưng là chúng ta muốn thông qua cái này châm cài tìm tới cái này châm cài chủ nhân, chỉ sợ vẫn là cần Lệ lão quỷ giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết gia lão nhị ở một bên trầm giọng nói ra, nơi này là Lệ lão quỷ địa bàn, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ hắn, bất quá nhìn tình huống, chúng ta khả năng bị cái này Lệ lão quỷ lợi dụng. Huyết gia lão đại ánh mắt lấp lóe không yên. Lúc trước bọn họ nghĩ, độc muốn nhiệm vụ này, bây giờ lại muốn cùng Lệ lão quỷ cùng một chỗ chia sẻ. Đi, chúng ta lập tức đi tìm Lệ lão quỷ đi, để hắn mau chóng tìm tới cái này châm cài chủ nhân, hoàn thành nhiệm vụ, ta sợ đêm dài lắm mộng xuất hiện sự tình khác. Huyết gia lão đại thu hồi châm cài, lạnh giọng nói. Nói xong liền đứng người lên, tiến về quán rượu nhỏ bên trong. Hai người rời đi tiểu viện. Chỉ chốc lát thời gian, bọn họ thì xuất hiện tại quán rượu nhỏ ngoài cửa, thế nhưng là quán rượu nhỏ lại thật chặt đóng kín cửa. Răng rắc, huyết gia lão nhị rất bạo lực đẩy mở tử quán môn, lại phát hiện trong tử quán không có một ai. Đại ca, Lệ lão quỷ không tại, chúng ta đi đâu tìm hắn? Huyết gia lão nhị nhìn thấy trong phòng không có Lệ lão quỷ tung tích, không khỏi quay người hỏi sau lưng huyết gia lão đại. Không tốt, chúng ta bị Lệ lão quỷ cho tính kế. Huyết gia lão đại giống như ý thức được cái gì, một phát bắt được huyết gia lão nhị thối lui ra khỏi quán rượu nhỏ. Ma nhưng không ma, hệ thống hố cha kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.